Vạn Dạ Chi Chủ, chương 795, Lôi Đình Tẩy Lễ Đạo Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, một đạo dực điện bổ tới, như là khai thiên thần kiếm, đem không gian hết thảy là hai. Bá, bá, hào quang nhất thiểm lập tức, hai đạo thân người ngay ngắn hướng động. Cút ngay, Tiêu Thần đưa tay tựu cùng với một cái phù văn, về phía trước áp đi, cùng với ù ù rung động đạo âm. Hắn là Kiền Châu một đời tuổi trẻ bên trong đích nhân tài kiệt xuất. Phóng nhãn dạ đại lãnh thổ quốc gia, cũng chỉ có giải rác mấy người mới ép tới ở chính mình. Hôm nay tại bí cảnh trung tranh giành bảo, đối với không biết lai lịch Ninh Minh, căn bản không để vào mắt. Nhưng ngay sau đó, Ninh Minh cùng hắn đối oanh một trường qua đi. Oanh được một tiếng, không gian nổ tung, kịch liệt chấn động mang tất cả thập phương. Tiêu Thần lần nữa kinh ngạc, rõ ràng cũng không có một trưởng đem đối phương cho chụp chết. Phốc, Ninh Minh bị chấn đắc lui về phía sau mấy bước, nhưng thần sắc không thay đổi. Chính mình sở hữu tất cả đích thủ đoạn cũng còn không nhúc nhích dùng. Chỉ là thân thể chi lực, Tiêu Thần kinh nghi thanh âm, trong mắt bay lên đi một tí nắm lấy bất định ý tứ hàm xúc. Nói nhảm cũng thật nhiều, Ninh Minh lạnh lùng một câu. Lần nữa đạp đấy, rất nhanh đi về phía trước. A, kẻ này không đơn giản. Tiêu Thần đã nhận ra trước mắt nam tử này không giống như là bình thường tán tu. Đối phương mặc trên người mang rất có nghề áo giáp. Áo giáp hiện ra lạnh như băng thần thiết sáng bóng. Liên tiếp, kết nối nơi cửa còn có một cổ kỳ dị năng lượng. Khẽ động là được tại trong hư không nổi lên trận trận rung động. Điều này hiển nhiên là một kiện chí bảo. Tầm thường tán tu rất không có khả năng sẽ có loại này cơ duyên. Hồi tẫn tiên hỏa, đột nhiên, Ninh Minh toàn thân phát ra ánh lửa. Chính là bốn sợi tiên hỏa, hừng hực thiêu đốt, đưa hắn bao phủ tại chính giữa. Nhen nhóm tiên hỏa qua đi, Ninh Minh chiến lực lại lần nữa bay lên một cái cấp bậc. Một quyền đánh ra, như là nắm giữ một đoàn tiểu mặt trời. Đánh vỡ thiên địa, ồ, đây cũng là cái gì đạo thuật. Chưa bao giờ có từng thấy. Tiêu Thần lần nữa kinh ngạc thanh âm. Cảm giác đối phương năng lượng có chút đặc thù. Như là linh khí. Lại không thái nhất dạng. Hồi tẫn pháp là tiên đạo. Cùng dị giới hệ thống rất có chỗ tương tự. Tiêu Thần trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra quá nhiều. Chân long đạo. Đạo kiếp cửu. Rất nhanh. Tiêu Thần vận dụng đạo thuật. Hai tay như là có hai cái chân long xoay quanh. Một trưởng đánh ra cùng với cuồn cuộn long uy. Ninh Minh hai tay ngăn tại trước ngực. Muốn ngăn cản được vẻ này cường đại chân long chi lực. Nhưng, loại này chân long bảo thuật sát phạt lực quá mức cương mãnh. Ninh Minh quanh thân tiên hỏa đều chập chờn dưới. Cả người cũng nhanh lùi lại ra mấy chục thước. Hừ, Tiêu Thần hừ lạnh. Đạp thiên mà đi. Lại lần nữa dắt đại đạo chi thuật đánh tới. Ninh Minh đôi mắt lạnh như băng. Vừa đánh vừa lui, hắn nhìn như không địch lại, kỳ thực nhưng lại muốn dụ địch xâm nhập, đem chiến trường chuyển rời đến một cái không người địa phương. Đến lúc đó mở lại thần dài, toàn lực đánh gục cái này dị giới thiên kiêu. Tại chư thiên, ta quá khứ đích sở hữu tất cả pháp cũng khó khăn dùng vận dụng. Tương lai chỉ sợ hội khắp nơi chế ngự. Ninh Minh một bên cùng Tiêu Thần quyết đấu, một bên tỉnh táo địa suy nghĩ. Lần này truyền thừa, ta phải được tốt đến, cải tạo đạo cơ, sau đó lại tu tập, nắm giữ những cái kia đạo thuật. Oanh, Tiêu Thần từ trên trời giáng xuống, một trưởng mang theo vạn trượng kim quang đè xuống, cơ hồ sắp dán tại Ninh Minh mặt thượng. Ninh Minh tranh thủ thời gian hai tay giao thủ, lần nữa chặn cái kia chân long, nhưng xương tay lại kịch liệt đau nhức, phảng phất sắp gãy xương giống như quảng cáo. Đây là có bá vương khải phòng ngự. Hơn nữa nhục thể của mình không kém gì những này dị giới thiên kiêu. Đổi lại là người khác, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp chấn được bạo toái mất. Phanh, Ninh Minh bị một chưởng đánh vào phía dưới đại địa. Trăm dặm rộng mặt đất lập tức tầng tầng nghiền nát. Trần phong mênh mông cuồn cuộn. Cự thạch bay loạn, lực phá hoại kinh người. Kẻ này sợ không phải bình thường tán tu. Sư gia có cửa. Tiêu Thần cũng phát giác được không đúng chỗ. có thể hắn vì sao một mực đều không nhúc nhích dùng đạo thuật. Không cần đạo thuật, bằng vào trụ cột đích thủ đoạn có thể chống được của ta vài chiêu. Là bộ kia áo giáp nguyên nhân sao? Cái này, Tiêu Thần nhìn xem Ninh Minh ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Muốn tại bí cảnh chung giết người đoạt bảo. Oanh, đúng lúc này, hố trời chung đột nhiên bắt đầu khởi động nổi lên một cổ mênh mông tinh thần năng lượng. Này đây thiên địa đại đạo hình thức diễn biến. Tiêu Thần ánh mắt lại biến. Chỉ thấy, Ninh Minh chung quanh rõ ràng hiện ra một mảnh thâm thúy vũ trụ biển. Lóe ra ngàn vạn sáng bóng. Chư thiên tinh đấu như bùn cát. Khí tượng bao la hùng vĩ. Hắn đầu đầy tóc đen bay múa. Dáng người kiện tráng. Như là hành tẩu tại trong vũ trụ. Hóa thân trở thành thiên đế. Hai tay tại thôi động nhật nguyệt mà đi. Một kích là được đánh sụp đổ một mảnh tinh không. Phốc, lúc này đây. Tiêu Thần không có thể kháng trụ Ninh Minh một trường. Thân thể bay tứ tung đi ra ngoài. Linh phủ thiên kiêu, cũng không quá đáng như thế. Ninh Minh lạnh lùng nói. Đây cũng là cái gì đạo thuật? Là tinh thần đạo sao? Tiêu Thần chà lau khóe miệng vết máu. Kinh ngạc liên tục, nghe thấy Ninh Minh lời nói về sau. Tiêu Thần lại tức giận. Thiên đạo, đạo quyết nhị, hoang thiên thần trưởng, hắn vận dụng át chủ bài. Lần nữa đánh tới, một trưởng như là một mảnh vô biên vô hạn thiên không đè xuống. Trực tiếp sát nhập vào Ninh Minh vũ trụ biển, chư thiên tinh đấu lập tức bị đánh phá, ngăn không được đối phương thiên đạo chi lực. Khương Ly sáng tạo ra thiên cấp tiên thuật, đã từng không ai bì nổi, hôm nay rồi lại đã đến rớt lại phía sau thời kỳ. Phốc, Ninh Minh ngực bụng bị kích, miệng lớn ho ra máu, như đạn pháo nhanh lùi lại ra vài dặm có hơn. Ở trong quá trình này, ánh mắt của hắn rất tỉnh táo. Tại quan sát Lâm Song Nhi các mặt khác thiên kiêu. Chiến trường càng ngày càng xa. Chỉ cần sâu hơn nhập một điểm. Không, còn phải muốn xa hơn một ít mới ổn thỏa. Cái này chư thiên thiên kiêu. Mình coi như mở thần giải. Chỉ sợ cũng không cách nào tại 10 chiêu ở trong đem hắn cầm xuống. Quá trình càng không thể sinh ra mảy may sai lầm. Ninh Minh tâm tư kín đáo. Toàn lực phân tích lấy thế cục, cái kia cùng Tiêu Thần tranh đấu người là ai? Tại chỗ rất xa, Lâm Song Nhi cũng chú ý tới Ninh Minh, chưa bao giờ tại Kiền Châu bái kiến như vậy một người tuổi còn trẻ. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần đột nhiên ngừng lại, mạnh mà quay đầu, ai? Xa xa, một cái váy màu vàng thiếu nữ lại là thừa dịp hai người tranh đấu thời điểm. Chiếm cái kia gốc tia chớp quấn quanh tiên thảo. Ngươi dám, lập tức, Tiêu Thần vội vàng đè xuống tức giận, một lần nữa lại giết trở về. Ninh Minh đứng ở tại chỗ, ánh mắt khó coi, không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự việc xen giữa. Cũng thế, nếu muốn giết như vậy một cái dị giới thiên kiêu, độ khó vẫn còn có chút cao. Không thể sằng bậy, Ninh Minh bất đắc dĩ thở dài. Biết đạo chính mình hôm nay tình cảnh, mình không phải là chư thiên sinh linh. Đoạn đường này đều được chú ý cẩn thận, nếu không sẽ dính dấp ra đại nguy cơ. Nói cho cùng, hay là tiểu ma vương có quá nhiều đồ vật không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bất quá, cùng Tiêu Thần giao thủ, Ninh Minh cũng lấy được ích rất nhiều. Đầu tiên tựu là chính mình tiên đạo thủ đoạn, là có thể vận dụng, cũng không dẫn xuất quá lớn vấn đề. Mặt khác, mình coi như không cần thần đạo thủ đoạn. Cũng có thể cùng một châu nhân tài kiệt xuất nhân vật. Vượt qua mấy chiêu. Oanh. Trên bầu trời. Lôi điện không ngừng phụt. Rừng rực hào quang chiếu rọi toàn bộ thế giới. Khủng bố năng lượng. Đủ để nát bấy quy tắc. Không thể ở lâu rồi. Giết. Đám kia Kiền Châu tuổi trẻ thiên kiêu đám bọn họ cũng nhanh hơn tốc độ. Nhao nhao vận dụng át chủ bài. Muốn tốc chiến tốc thắng. Ninh Minh cũng muốn ở chỗ này tìm một cái tạo hóa. Nhưng không giống với những người kia còn có thể sử dụng đạo thuật kháng lôi. Chính mình có thể dùng năng lực quá ít. Trên cơ bản toàn bộ hành trình đều dựa vào bá vương khải gia trì thân thể đi ngạnh kháng. Đáng giận, Tiêu Thần, bản thân nhớ kỹ. Đột nhiên, Lâm Song Nhi khẽ cắn răng. Một kiện linh vật bị Tiêu Thần cho chiếm đi qua. Hắn cũng rất dứt khoát. không có lựa chọn lại tại nguy hiểm như thế sấm chớp mưa bão khu tìm kiếm cơ duyên. Mà là tốc độ cao nhất xông về trước đi. Lôi đình dần dần cuồng bạo. Thời gian dần qua, những người khác đã đi ra. Ghé qua hơn 10 dặm về sau. Ninh Minh đồng dạng chật vật không chịu nổi rời đi cái kia phiến sấm chớp mưa bão chi địa. Đi tới một cái không có lôi đình đáp xuống khu vực. Tại đây như cũ là một mảnh màu hồng đỏ thẫm đại địa. Vòm trời lờ mờ, Lâm Song Nhi, Tiêu Thần bọn người đang đứng tại nguyên chỗ, chậm rãi khôi phục trạng thái. Ninh Minh đã đến về sau, phát hiện chỉ còn lại có 9 người. Đồng thời, mọi người cũng phát hiện Ninh Minh. Thằng này là ai? Trước kia chưa bao giờ tại Kiền Châu bái kiến. Tiêu Giao đạo nhân khảo hạch rất nghiêm khắc. Ở đây cơ bản tất cả đều là các đại môn phái tinh anh đệ tử. Thanh danh hiển hách. Ninh Minh trong mắt bọn hắn chính là một cái tán tu. Rõ ràng có thể thông qua phía trước một cửa. Xem ra có chút phi phàm chỗ. Bỗng nhiên, Ninh Minh cảm thấy một đạo sát cơ. Là Tiêu Thần. Đối phương con mắt thần bất thiện địa nhìn mình chằm chằm. Ninh Minh thần sắc bình tĩnh. Tán đi bá vương khải về sau. Cho dù đầy người huyết tích. Nhưng khí độ cũng rất thong dong cùng lạnh nhạt. Hô, hắn bật hơi. Yên lặng cảm thụ bản thân trạng thái. Cho dù bị lôi đình oanh được vết thương chồng chất. Nhưng mình thần thể cũng dung hợp vài ngày địa quy tắc. Đợi khôi phục về sau. Cùng chư thiên phù hợp độ mới có thể rất cao. Không tệ thu hoạch. Ninh Minh trong nội tâm tự nói. Nếu là có thể. Chính mình nhiều lắm bị sét đánh. Đây là cái gì? Quảng cáo. Đúng lúc này. Mọi người bất khả tư nghị địa nhìn về phía trước. Màu hồng đỏ thẫm cả vùng đất, rõ ràng có một con sông lớn, thập phần rộng lớn, chảy xuôi hướng phương xa, trong đó chất lỏng lại là tử sắc lôi đình, tất cả đều là hừng hực tia chớp chi lực, xem ra cửa thứ hai chính là muốn vượt qua cái này đầu lôi đình sông. Một cái nữ tử đau đầu nói, Tiêu Giao đạo nhân thật sự là sở hữu tất cả thủ đoạn đều cùng lôi đình cùng một nhịp thở. Tiêu Thần nhìn về phía phương xa. Suy nghĩ nói, xem ra ngoại giới đủ loại dị tượng cũng là bởi vì cái này đầu sông tản mát ra khí tức chỗ tạo thành. Tự là không rõ ràng lắm, cái này đầu lôi đình sông là vì sao mà hóa, không đơn giản a hát, Lâm Song Nhi nhíu mày. Tại đây đầu sông lớn trung cảm nhận được khủng bố hủy diệt năng lượng. Có người muốn ngang trời bay qua, nhưng lại cảm nhận được một loại pháp lực áp chế. Chỉ có thể đủ chảy qua cái này đầu lôi đình sông. Cái này tự là bát tiên quá hài. Tất cả lộ ra thần thông. Có người vừa mới nhảy vào lôi đình sông. Giống như là lọt vào nồi chảo ở bên trong. Đùng đùng địa một hồi bạo tiếng nổ. Quá khó khăn. Tiêu Giao đạo nhân thật sự là thật là ác tâm. Đó là một thiếu niên. Tại lôi đình trong sông gian nan hành tẩu. Hét lớn. Cần phải muốn chúng ta kinh nghiệm nhiều như vậy lôi đình tẩy lễ làm gì? ITM, con mụ nó, muốn hắn lôi đình đạo. Lâm Song Nhi đã ở thừa nhận nghiêm trọng tàn phá. Nhưng cơ thể bám vào có nhàn nhạt phát sáng. Miễn cưỡng bảo vệ thân thể thần tiên. Như vậy ma luyện, quả thực là chỉ vì yêu nghiệt chuẩn bị. Ngay cả ta đợi đều rất cố hết sức. Tiêu Thần đồng dạng cắn răng. Phải mau chóng vượt qua cái này đầu sông. Đến bờ bên kia, lôi đình đạo dùng lực phá hoại chứ danh, đủ để nát bấy pháp tắc. Đây cũng không phải là nồi chảo, mà là so nồi chảo còn muốn khủng bố 10 vạn lần lôi nồi. Mọi người tất cả đều bất an, sợ hãi chính mình đi tại sông lớn chính giữa tự nhịn không được rồi. Đến lúc đó đem hình thần câu diệt, thật đúng là một đường ma luyện a hát, Ninh Minh tự nói, sau đó nhảy vào cái này đầu lôi đình sông. Trong nháy mắt, vô số đầu tia chớp quấn quanh đi lên, đánh cho Ninh Minh toàn thân đau đớn, từng cái lỗ chân lông đều tại dâng lên điện quang, toàn thân đều bị lôi điện pháp lực cho tràn ngập. Móa, Ninh Minh cũng phát ra một tiếng thống mạ, thân thể như là tại bị nát bấy, từng cái tế bào đều đau đớn vô cùng. Lôi đình chi lực quả nhiên vô luận tại đâu đó, đều là thế gian tuyệt cường lực lượng, nếu là nắm giữ nó. Không thể nghi ngờ hội chiến lực tăng gấp đôi. Đạt tới hết sức về sau. Đủ để khiến thế gian biến sắc. Không đúng. chỉ cần có thể sống quá đi. Đây là có chỗ tốt. Bỗng nhiên, Ninh Minh cảm nhận được thần thể biến hóa. Lôi đình tẩy lễ, xưa nay hiếm thấy, chỉ cần kiên trì đi qua. Ngày sau tu luyện chỗ tốt rất nhiều. Nhất là đối với ta cái này theo hắc trong ám vũ trụ đi ra sinh linh mà nói. Ninh Minh toàn thân kịch liệt đau nhức, tia lôi dẫn đem thân thể đánh xuyên qua nhiều chỗ. Nhìn như cháy đen, nhưng chỉ cần có thể khỏi hẳn, cơ thể có thể càng phát ra không tì vết. Đây mới thực sự là lột xác. Niết bàn trọng sinh đại tạo hóa. Ninh Minh tim đập mãnh liệt. Hắn có một cổ dự cảm mãnh liệt. Khả dĩ tại đây đầu lôi đình trong sông cọ rửa quá khứ đích khuyết điểm nhỏ nhặt. Chỉ cần không chết. Đợi đến lúc sau khi lên bờ, chính mình tựu không còn là hắc ám vũ trụ tiểu ma vương, mà là chư thiên tiểu ma vương. Trên đời vô địch thần thoại đem từ nơi này kéo ra mở màn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.